Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Mạnh Nhất Minh sau khi tắm rửa sạch sẽ thì trở về khu nhà tập thể của đội y tế ăn nói với Vương Vệ Quốc. Từ ngày mai, anh chạy ngoài cần mấy ngày nhé. Vương Vệ Quốc đồng ý ngay. Được thôi, mà này, dù cô vợ nhỏ của anh bị thương, nhưng anh cũng không cần phải làm vẻ mặt đau khổ như thế chứ. Đừng có cô vợ nhỏ của tôi, cô vợ nhỏ của tôi mà nói. Mạnh Nhất Minh có chút bực bội, chưa đến cái bước đấy. Anh đây là định chơi lưu manh à? Vương Vệ Quốc lên giọng dậy đời. Cái gọi là yêu đương mà không hướng tới hôn nhân chính là chơi lưu manh đấy. Mạnh Nhất Minh liếc hắn một cái. Anh biết cái quái gì? Sao tôi lại không biết? Tôi cũng là người có vợ có con rồi nhé. Vương Vệ Quốc kiêu hãnh nói. Anh lớn tuổi hơn tôi mà. Cái chuyện nói đối tượng còn chưa chắc đã bằng tôi đâu. Nụ cười của Mạnh Nhất Minh có chút chát đắng. ... Có lẽ là do tuổi lớn thật. Ôi trời, đừng thế chứ. Vương Vệ Quốc hối hận vì lỡ lời. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà. Với cái diện mạo này, cái y thuật này của anh, biết bao cô gái nằm mơ cũng muốn lấy anh đấy. Mạnh Nhất Minh không muốn nói tiếp nữa. Thôi, đi ngủ đi. Sáng hôm sau, Mạnh Nhất Minh đờ, á, n, hát cơm sáng rồi mang sang phòng Lâm Dã để cùng ăn. Mạnh Nhất Minh nhìn quầng thâm dưới mắt cô. Tối qua vết thương đau lắm à, hơi đau một chút. Lâm Dã cũng không nhớ rõ mình ngủ được từ khi nào. Giữa trưa nhớ ngủ bù một giấc nhé. Hai người im lặng ăn cơm. Lâm Dã cảm thấy hôm nay Mạnh bác sĩ ít nói hơn hẳn. Ăn xong, Mạnh Nhất Minh dọn dẹp bàn ăn. Có việc gì thì cứ bảo người gọi tôi ở trạm xá. Hôm nay anh không ra ngoài à, cô đã ra nông nỗi này rồi, tớ phải ở nhà trông chừng chứ. Lâm Dã không nghĩ một vết thương nhỏ thế này lại cần người chăm sóc đến mức đó. Anh cứ làm việc của mình đi, tôi tự lo được. Cô nói, Mạnh Nhất Minh cầm hộp cơm ra cửa. Tôi có phải cố tình ở lại trông cô đâu, tôi làm việc ở trạm xá mà. Lâm Dã một mình trong phòng đọc sách G, I, E, C thời gian. Cơm trưa cũng là Mạnh Nhất Minh mang đến tận nơi. Ăn trưa xong, cô ngủ một giấc thật sâu. Đến bữa cơm tối, Mạnh Nhất Minh bưng hai hộp cơm vào phòng, rồi lại quay ra. Lần này trở lại, hắn bưng theo một cái nồi nhỏ. Lâm Dã vừa nhìn thấy, đó là một nồi canh cá. Cô đến đây lâu như vậy, chưa từng được ăn cá. Một phần vì nơi này khó kiếm cá, một phần vì thiếu nước, nhà bếp rất ngại sơ chế đồ tươi. Lâm Dã nghi hoặc, nhà bếp hôm nay nấu cá sao? Bếp trưởng là ba cô, biết cô bị thương nên cố ý nấu cá cho cô ăn. Lâm Dã, Mạnh Nhất Minh lại nói, cô đừng có cảm ơn nhầm người, là tôi đã đi thị trấn, khó khăn lắm mới mua được con cá này đấy. Cô mất nhiều máu, tôi phải bồi dưỡng cho cô chứ. Lâm Dã từ tận đáy lòng nói, cảm ơn anh nhiều nhé, uống hai bát canh trước đã. Mạnh Nhất Minh múc một chén canh đặt trước mặt cô. Lâm Dã húp mấy ngụm rồi nhận xét, tay nghề làm cá của bếp trưởng cũng không tồi. Mạnh Nhất Minh lườm cô, cố ý chọc tức tôi đấy à, bếp trưởng mà có tay nghề này ư, ngày thường món ăn có vị gì, món cá này có vị gì? Lâm Dã bất ngờ hỏi lại, anh biết nấu cá sao? Bản nhân bất tài, không chỉ biết nấu cá, mà còn am hiểu. Giải phẫu, cá hơn nữa đấy, Lâm Dã buồn cười, nhưng ngoài mặt lại hùa theo hắn nói. Phải, Mạnh bác sĩ là lợi hại nhất. Lâm Dã uống hết một chén canh, Mạnh Nhất Minh lại múc thêm cho cô một chén nữa. Nhìn hắn múc canh, Lâm Dã chợt nhớ ra, hôm nay không phải ngày vào thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh bác sĩ, sao anh vào thị trấn được? Có lẽ là chạy bộ vào, có lẽ là bay vào, hoặc là lái xe vào đấy. Lâm Dã phì cười, tôi còn không biết anh biết lái xe đấy. Trong mắt cô, tôi chỉ là một người vô dụng, cái gì cũng không biết làm à, không có. Tôi chỉ không biết anh biết nấu cơm và lái xe thôi. Còn những thứ khác, tôi vẫn luôn khẳng định anh rất tài giỏi. Đây là lời nói thật. Nói vậy, tôi phải cảm ơn cô đã khẳng định tớ rồi. Sau bữa cơm chiều, mọi thứ vẫn diễn ra y hệt mấy ngày hôm trước. Mạnh Nhất Minh rửa bát sạch sẽ xong xuôi, lại đun nước nóng giúp Lâm Dã gội đầu. Chờ cô tắm táp xong, hắn lại giặt giũ quần áo bẩn cho cô. Hôm nay, Lâm Dã cũng thấy ngượng ngùng vô cùng. Cô lặng lẽ nhìn Mạnh Nhất Minh đang cẩn thận phơi đồ lót của mình ngay bên cạnh, khuôn mặt không tránh khỏi nóng bừng, chẳng dám nhìn thẳng. Cô chỉ đành tự trấn an trong lòng, mạnh nhất Minh là bác sĩ, việc này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Chờ chân lành lặn rồi, cô nhất định sẽ đền đáp hắn gấp đôi, quần áo của hắn cô cũng sẽ giặt hết. Cứ như thế, mạnh nhất Minh tận tình chăm sóc Lâm Dã ròng rã một tuần. Lâm Dã vốn nghĩ rằng một tuần là đủ để cô bình phục, nào ngờ vết thương vẫn còn đau nhức, cô chỉ có thể đứng dậy miễn cưỡng, đi lại một bước cũng không nổi. Tối hôm đó, lúc Mạnh Nhất Minh thay băng cho cô, Lâm Dã không khỏi sốt ruột hỏi. Bác sĩ Mạnh, đã một tuần rồi, sao vết thương của tôi vẫn chưa lành hẳn vậy? Mỗi ngày quanh quẩn trong phòng, cô thấy sốt ruột vô cùng, chỉ mong sớm được ra ngoài làm việc. Mạnh Nhất Minh cúi đầu chuyên tâm xử lý vết thương, biểu cảm hết sức nghiêm túc. Vết thương đóng vảy cũng khá rồi, nhưng cả một mảng thịt lớn bị mất đi, cô phải cho nó thời gian để mọc lại chứ. Cách Trương.